Bà chị xinh đẹp, ký hợp đồng với tôi đi. Chương 9, ăn tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi suy nghĩ một cách lạc quan, hắn quyết định quay trở lại trường quay. Dù gì mình cũng là người giám sát buổi quay hôm nay nên cô thể cứ vậy mà bỏ đi đờ si. Hắn vui vẻ mở cửa bước vào thì cảnh đầu tiên hắn thấy là Mạc Kỳ Vân với Hàn Tử Tiết đang ôm nhau một cách rất thân mật. Mạc Kỳ Vân ôm Hàn Tử Tiết từ phía sau. Tay cậu ta vòng qua eo cô. Mặt thì vùi vào cổ cô. Trông cực kỳ là ái muội. Nụ cười trên môi hắn đóng băng. Gân xanh nổi đầy trên trán. Đúng lúc này, đạo diễn lên tiếng. Cát, hôm nay tới đây thôi. Ngày mai chúng ta sẽ quay nốt. Nghe đạo diễn nói. Hàn Tử Tiết thầm rùa. Mẹ nó, sao cô quay nốt đi? Cuộc sống như cái lồng bàn. Chị nói gì cơ? Mạc Kỳ Vân hỏi. À, không có gì. Khi hai người đang vui vẻ nói chuyện thì ở cách đó không xa có một người đang nhìn cô với Mạc Kỳ Vân với ánh mắt giết người. Hôm sau, mọi người lại đi làm bình thường. Nhưng ở một nơi không khí làm việc ở đây có vẻ hơi căng thẳng. CEO. Từ lúc chủ tịch của CEO tới công ty, không ai mà không bị dọa tới xanh mặt. Khuôn mặt của hắn hôm nay đầy sát khí. Ngay cả Jenny hàng ngày cũng bận rộn hơn và cũng là người bị dọa nhiều nhất vì lúc nào cô cũng ra ra vào vào phòng chủ tịch. Các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Công ty trả lương cho mấy người là để mấy người cho tôi mấy cái ý tưởng như vậy à? Làm lại cho tôi. Gì ơ thì cút ra ngoài. Tiếng Trương Hàn từ trong phòng làm việc vọng ra cùng với tiếng đập bàn đập ghế. Đây là người thứ 5 bị đuổi ra khỏi phòng trong sáng hôm nay rồi. Không biết còn bao nhiêu người bị đuổi nữa đây. Và sau mỗi câu, cút ra ngoài, là một câu đe dọa. Nếu lần sau không làm tôi hài lòng lập tức cút khỏi công ty của tôi. Nhiều người thắc mắc không biết ai đã làm cho chủ tịch của bọn họ tức giận tới vậy. Phòng chủ tịch, Trương Hàn ngồi trên ghế làm việc xem tài liệu thi thoảng lại nhìn máy tính một chút. Nhấc điện thoại nội bộ gọi cho Jenny. Jenny, gọi giám đốc Khương lên gặp tôi. Vâng chủ tịch, đúng 2 phút sau Khương Đình có mặt ở phòng chủ tịch. Chủ tịch gọi tôi, Khương Đình khom người cung kính. Cậu mời Đờ Si Hàn Tử Tiết đóng phim của chúng ta chưa? Việc này, chủ tịch, Hàn Tiểu Thư nói nếu không sửa lại kịch bản theo ý cô ấy sẽ không đóng phim. Vậy sửa kịch bản đi. Chủ tịch, đạo diễn nói nếu sửa kịch bản thì sẽ vi phạm hợp đồng. Tổn thất khá lớn. Vậy tìm Đờ Si diễn viên nam chính chưa? Chưa chủ tịch, mà Hàn Tiểu Thư nói cô ấy sẽ ký hợp đồng với điều kiện nam chính là do cô ấy chọn. Được rồi, bảo với đạo diễn, bộ phim này lúc nào sẽ bắt đầu ghi hình là theo quyền của tôi. Cậu ra ngoài đi, tôi xin phép, Khương Đình ra ngoài. Trương Hàn nghĩ ngợi một lúc rồi nở một nụ cười khiến người ta rùng mình. Hắn nhấc điện thoại gọi cho Hàn Tử Tuyết. Bà chị, tối nay chị có bận không? Không có. Sao? Đi ăn tối với tôi. Tối 6 giờ tôi qua đón chị vậy nhá. Này, không đợi cô đồng ý hắn đã cúp máy rồi. Không hiểu cậu ta nghĩ gì mà gọi điện cho cô nói mấy câu rồi tắt bụp máy luôn. Cách Trương.